Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456. Đường Hoa Nguyệt mặc dù không biết anh làm sao đột nhiên trở nên lý trí, nhưng đã như này, cô có thể yên tâm. Liền gật gật đầu ừ một tiếng. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn lại mở miệng, mang theo nghẹn ngào nức nở. Đường Hoa Nguyệt không thấy rõ biểu tình khuôn mặt đang cúi thấp của Na, nhưng nghe được giọng nói của anh, ngược lại thật sự là cảm thấy người đàn ông này giống như là sắp khóc. Hoắc Anh Tuấn ghen từng chữ nói. Chính là vào ngày bọn em rời đi, có thể cho anh một cơ hội, đến tiễn em và con không? Anh thề sẽ không làm ra chuyện gì thừa thãi. Đường Hoa Nguyệt cực kỳ bất đắc dĩ. Cô không biết người đàn ông này có phải là biết rõ tính tình ăn mềm không ăn cứng của mình không? Chuyên môn diễn cái loại này khiến cô đồng tình. Vừa mới nghĩ như thế, cô lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Anh vừa mới giành lại được mạng sống từ tay tử thần. Dù nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng, một lòng một dạ nghĩ về cô và con cô. Sao có thể như thế phỏng đoán Hoắc Anh Tuấn? Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đường Hoa Nguyệt thở dài, nhìn thân thể lung lay sắp đổ của Hoắc Anh Tuấn, cuối cùng vẫn chủ động đưa tay đỡ lấy anh, nói thẳng, đừng nghĩ những thứ này. Chúng ta tạm thời không đừng nói những thứ này. Vé máy bay em cũng đã hủy bỏ rồi. Hoắc Anh Tuấn không thể tin đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hoa Nguyệt. Đường Hoa Nguyệt lúc này mới phát hiện, hóa ra anh thật sự buồn. Vành mắt đỏ hồng lộ ra hơi nước, thoáng chốc nhìn qua thật cực kỳ yếu đuối, khiến cho người ta rất khó lia tưởng người đàn ông trước mặt lúc này với vị chủ tịch đầy quyết đoán của GS với nhau. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn chịu cú sốc cực lớn, vui buồn lẫn lộn, cảm xúc chập trùng lên xuống giữa lúc vừa định mở miệng, lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Anh nắm thật chặt tay Đường Hoa Nguyệt, ho đến thở không ra hơi, gân xanh trên trán đều lộ lên. Cùng lúc đó, vết thương ở phần bụng bị trúng đạn cũng bởi vì ho khan mà đau nhức kịch liệt. Biệt cảm của Hoắc Anh Tuấn đều vặn vẹo đến không ra người. Đường Hoa Nguyệt bị anh dọa nảy mình, vội vàng muốn đi ra ngoài kêu một tiếng. Hoắc Anh Tuấn còn thở, trong tay lại không buông lỏng, không cho cô đi. Cặp mắt đầy tơ máu đó liền nhìn chằm chằm Đường Hoa Nguyệt, giống như nhìn không đủ. Thật lâu, hơi thở của Hoắc Anh Tuấn rốt cục bình phục lại. Anh dùng tay kia chạm vào miếng băng gạt trên vết thương ở bụng mình qua lớp áo bệnh viện mà không để lại dấu vết. Đầu ngón tay có chút ẩm ướt, vết thương nên nứt ra. Hoắc Anh Tuấn suy yếu hướng Đường Hoa Nguyệt cười cười, thanh âm khàn giọng trấn an nói, không sao, anh, khụ khụ khụ, anh không sao, chỉ bị sặc, em trở về đi, thời gian không còn sớm, một mình anh dần dần sẽ tốt. Đường Hoa Nguyệt hơi nghỉ hoặc một chút, hỏi liên tiếp nhiều lần, một mình anh có thể hay không? Hoắc Anh Tuấn đều chắc như đỉnh đóng cột trả lời, nhìn qua thời gian, quả thật có chút muộn rồi. Đường Hoa Nguyệt liền khoác thêm áo khoác, vừa thu dọn vừa dặn dò, vậy anh cố gắng nghỉ ngơi, đừng cứ nghĩ lung tung, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với em, khi thời gian thích hợp em sẽ dẫn bọn nhỏ tới thăm anh. Hoắc Anh Tuấn cắn chặt răng nhẹ gật đầu. Đường Hoa Nguyệt lúc này mới đi ra ngoài cửa, thời khắc đóng cửa lại, Đường Hoa Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ở đỉnh núi, là La Cơ Vị Y kịp thời xuất hiện cứu được anh. Về sau cũng là cậu ta bận trước bận sau giúp rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Biết rồi, chuyện của cậu ta anh sẽ giải quyết, em trở về chú ý an toàn. Được, cánh cửa cách âm của phòng bệnh chậm rãi đóng lại. Hoắc Anh Tuấn vất vả lắm bắt giữ tiếng bước chân dần dần đi xa rất nhanh thì biến mất của Đường Hoa Nguyệt. Thẳng đến xác nhận cô là đi thật rồi, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng chống đỡ không nổi, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Cách chương.